Đô thị chi vạn giới bảo tiêu đàn, chương 14, dung hợp chí tôn cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói cho ta ngươi tên là gì sao? Tiểu long nữ ngồi dậy sau, có chút tò mò nhìn Lâm Đông nói. Lâm Đông nói, Nga, ta nhớ kỹ. Tiểu long nữ gật đầu một cái. Đinh, bảo tiêu nhiệm vụ hoàn thành, hoan nghênh lần sau tiếp tục sử dụng bảo tiêu nghiệp vụ. Vạn giới bảo phiêu quần, bất luận ngươi ở phương nào, một tiếng kêu gọi tức khắc tốc đạt. Cũng liền ở tiểu long nữ gật đầu nháy mắt, một đạo máy móc thức thanh âm bỗng dưng truyền vào nàng trong óc. Theo như vậy nhắc nhở, Lâm Đông cũng là đồng dạng được đến nhắc nhở hắn thuê nhiệm vụ hoàn thành, có thể lựa chọn hay không tức khắc trở về. Đối này Lâm Đông không có trước tiên trở về, hắn ở thế giới này còn có một ít đồ vật muốn đạt được. Căn cứ kia vận mệnh chú định nhắc nhở, ngươi lần này trợ giúp ta có thể lựa chọn hai loại phương thức tiền trả thuê phí, một là cho ngươi 1/10 công lực, một là truyền thụ ngươi võ học. Xem trên người của ngươi một chút nội lực cũng chưa, ta kiến nghị ngươi lựa chọn ta 1/10 công lực. Đến nỗi võ học ta có thể cho ngươi bí tịch chính ngươi cầm đi tu luyện. Tiểu long nữ nhìn Lâm Đông, đi theo mở miệng nói. Hành, Lâm Đông không có nửa điểm nét mực, trực tiếp lựa chọn đồng ý, theo Lâm Đông đồng ý, đi theo chỉ thấy tiểu long nữ đối với chính mình trước mặt cái thứ nhất quầng sáng tùy tay một chút xác định. Tức khắc liền thấy có một đạo quang mang đem nàng cấp bao phủ lên, sau đó nháy mắt biến mất, tiếp theo nàng trong cơ thể lại phụt ra một đạo quang mang hướng về Lâm Đông bao phủ đi lên. Quang mang mới vừa một bao phủ Lâm Đông, đi theo Lâm Đông liền phát hiện một cái không thể tưởng tượng sự tình, chính mình đan điền vị trí, đột nhiên có một cổ nhiệt lưu. Tuy rằng hắn trước kia chưa từng có lực lượng như vậy, nhưng lại là có thể khẳng định đây là nội lực, cũng chính là cái gọi là chân khí. Đinh, đạt được 5 sao khen ngợi, khen thưởng tùy cơ rút thăm trúng thưởng một lần, hay không kích hoạt rút thăm trúng thưởng. Cũng liền ở Lâm Đông đạt được nội lực đồng thời, đi theo một đạo nhắc nhở thanh đột nhiên ở hắn trong đầu vang lên. Ách, còn có rút thăm trúng thưởng. Lâm Đông ngẩn người, đi theo mở miệng nói. Kích hoạt rút thăm trúng thưởng. Đinh, tùy cơ rút thăm trúng thưởng kích hoạt, tùy cơ rút thăm trúng thưởng bắt đầu. Đinh, rút ra đến chí tôn cốt hay không cùng thân thể dung nhập. Liên tiếp máy móc thức thanh âm vang lên, theo bực này thanh âm vang lên, Lâm Đông đôi mắt tức khắc mở to lão đại. Chí tôn cốt, Lâm Đông hô hấp đều không khỏi tự kiềm chế trở nên cấp. Xúc lên, hắn vạn giới bảo phiêu quần giữa, hiện giờ chính là có Hoang Thiên Đế tồn tại. Mà Hoang Thiên Đế, đó chính là trời sinh chí tôn cốt đại biểu nhân vật. Có được chí tôn cốt là có thể có được bẩm sinh bảo thuật, hơn nữa nhất quan trọng là tu luyện tư chất gì đó cũng sẽ trở nên vô cùng cường đại. Còn chờ cái gì, lập tức dung nhập. Lâm Đông không chút do dự hạ lệnh. Đinh, hữu nghị nhắc nhở, chí tôn cốt dung nhập sẽ vô cùng thống khổ, thỉnh ký chủ vô cùng nhẫn nại. Máy móc thức nhắc nhở thanh lại lần nữa vang lên. Còn không phải là đau sao, cứ việc tới. Lâm Đông trong mắt nổi lên một mặt điên cuồng, giống hắn loại này thường xuyên chơi cực hạn vận động người, lá gan bản thân liền rất đại, nếu biết rõ có chỗ lợi, sao có thể sẽ vứt bỏ. Đinh, chí tôn cốt dung nhập chung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó máy móc thức thanh âm lại lần nữa vang lên, mới vừa một vang lên, thống khổ tiếng kêu thảm thiết liền từ Lâm Đông trong miệng truyền ra. A, hắn thanh âm kia kêu một cái cuồng loạn, tại đây thanh âm truyền ra nháy mắt, khuôn mặt liền vặn vẹo lên. Tuy rằng hệ thống đã nhắc nhở hắn sẽ rất đau, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới, sẽ như vậy đau. Toàn thân này sẽ thật giống như là bị đại lượng con kiến cấp cắn xé giống nhau, ngứa đau khó nhịn, hơn nữa toàn thân cơ bắp xương cốt giờ khắc này đều dường như đừng xé rách mở ra, có thứ gì ngạnh sinh sinh nhét vào. Chỉ là ngắn ngủn 2 giây, Lâm Đông toàn thân quần áo đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Ngươi không sao chứ? Một bên tiểu long nữ mở to hai mắt nhìn Lâm Đông, trong lúc nhất thời bình tĩnh như nàng này sẽ cũng là có chút hoảng thần. Chẳng lẽ ta truyền cho ngươi nội lực cùng ngươi thể chất không phục sinh ra cái gì tác dụng phụ? Thực xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy. Tiểu long nữ có chút tự trách nói, nàng cũng không có nghe được máy móc thức thanh âm đối Lâm Đông nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở thanh đều chỉ đối trước mặt người sử dụng hữu hiệu. Cho nên nàng cũng không rõ ràng Lâm Đông đây là dung nhập chí tôn cốt sinh ra thống khổ, mà là cho rằng Lâm Đông đây là bởi vì nàng truyền thụ nội lực. Tuy rằng nàng bởi vì hàng năm tu luyện cổ mộ phái tâm pháp duyên cơ tính tình thực lãnh, nhưng Lâm Đông trước đó không lâu vừa mới vừa cứu nàng, làm nàng khỏi bị chân chí bính làm bẩn, này sẽ chính mình lại là truyền thụ công lực hại hắn, như thế nào có thể làm nàng không tự trách. Không phải ngươi sai, a, đau a, Lâm Đông trả lời nói lại kêu thảm thiết ra tiếng, thật là quá đau. Nhưng hắn cần thiết đến nhẫn nại, nỗ lực làm chính mình không ngất xỉu đi. Tuy rằng hệ thống không có nói, nhưng hắn lại là rõ ràng, một khi hắn ngất đi rồi, như vậy chí tôn cốt dung nhập thân thể chỗ tốt khẳng định sẽ yếu bớt không ít. Ngươi, Lâm Đông như vậy làm tiểu long nữ nhìn không được có chút cảm động, rõ ràng là bởi vì nàng, kết quả hắn lại là bởi vì không nghĩ trách tội nàng, mà nói không phải nàng sai. Cái này làm cho nàng càng là tự trách nhìn không được đối Lâm Đông có cực đại hảo cảm. Lâm Đông là không biết chuyện như vậy, nếu là biết tuyệt đối sẽ đối tiểu long nữ nói, muội từ ngươi suy nghĩ nhiều, ca thật không phải cái kia ý tứ. Đương nhiên, này sẽ Lâm Đông thống khổ vô cùng, hơn nữa hắn cũng sẽ không thuật đọc tâm, nơi nào sẽ biết này đó. Cách chương.